Thời gian đầu, dị năng giả chỉ kích thích được các dị năng thuộc 5 nguyên tố lớn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau đó từ 5 nhánh chính mà biến dị ra dị năng khác. Ví dụ, một người chỉ có dị năng hệ thủy, sẽ biến dị thành khá nhiều loại như thành dị năng giả băng, dị năng giả xương, dị năng giả sấm sét, dị năng giả trị liệu. Những người Toto đã gặp đếm trên 10 đầu ngón tay cũng không hết, đừng nói là những người cô chưa gặp. Những cái đó gọi là biến dị lần 2. Tính ra số người biến dị lần 2 khá ít, trong 100 người bình thường cũng chỉ có 5-10 người thành dị năng giả của nguyên tố chính, trong 10 người này cũng chỉ có 1, thậm chí là không có ai biến dị lần 2. Nhưng điều này không có nghĩa là dị năng của 5 nguyên tố lớn thua kém dị năng biến đổi lần 2. Có thể nói một dị năng giả hệ thủy cấp 4, không bằng một dị năng giả hệ băng cấp 3 sao? Xét về khả năng điều khiển của họ, người cấp 4 khá mạnh, dù hệ băng cấp 3 thì xả nước lớn cũng có thể làm trôi băng đi. Vì vậy, dị năng là gì không quan trọng, quan trọng là thăng cấp. Ngưng tụ tinh hồn suốt cả một ngày, Toto cảm thấy hơi mệt. Cô đứng dậy đi tắm, làm chút đồ ăn rồi ra ngoài đi siêu thị mua sắm. Lần đi mua sắm này, cô ra sức mua thêm nhiều quần áo lông vũ hơn, áo giữ nhiệt dày hơn và một ít đồ thể thao thoải mái thích hợp cho vận động chạy nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua quần áo lông vũ cho cả người lớn và trẻ nhỏ, áo giữ nhiệt mua đủ các size cho cả già, trẻ, gái, trai. Cô mua đồ thể thao cho chính mình. Sau khi mà thế, cô không cần ba mẹ phải ra ngoài đánh quái vật, cũng không muốn để ba mẹ phải vội vàng chạy trốn. Cô mua cho họ đồ thể thao là lãng phí tiền. Cuối cùng chính là chút đồ dùng cho cục cưng. Cô mua loại cũi trẻ em đắt nhất 8.888 tệ cho tiểu ái. Cái giá này lúc đầu khiến cho Toto có chút líu lưỡi, nhưng nghe sau khi nghe nhân viên chào hàng khéo như rót mật vào tai, nào là đầy đủ công dụng, hệ thống chống rung, nào là gỗ được nhập khẩu từ nước nào đó, đánh bóng thủ công, không chứa bất kỳ vật chất có hại nào. Cô liền mua luôn, mỗi người mẹ đều muốn cho bé yêu của mình thứ tốt nhất, Toto cũng không ngoại lệ. Cách chương.